Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, Tiểu Long Đoàn. Canh thứ 2, trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ, song phương kinh tế chênh lệch tại 3.000 khối tả hữu. Đầu người 4-2, mắt nhìn thấy trong hạp cốc cái thứ nhất thời gian lễ điểm tới. Búp bê lúc này nói, cái này một thanh na biểu hiện rất không tệ a, nhất là trong bọn họ giá, vô cùng nhằm vào CIE. Miller xem giữa sân cái kia 2/1 Syndra, sắc mặt hơi có chút lo lắng, vừa mới cái này một đợt, mít lên bạo phát 2v2 quy mô nhỏ giao phong. Klilop thành công phản ngồi xổm. Nhưng đối thủ hai người bất chấp hậu quả tập kích Siye vẫn là để Siye dẫn đầu ngã xuống đất. Klilop Rikersai bằng vào tránh đỉnh thu lại Syndra đầu người. Đồng thời tẩu vị quay thân tránh né rơi mất ra vần tiến công. Thành công đào thoát, nhìn như là một đổi một cục diện. Nhưng kỳ thật cái này một đợt đối này hôm qua nói là phi thường thua thiệt. Bởi vì binh tuyến tại hướng đối thủ tháp phòng ngự hạ thúc đẩy. Na Jungle Gia Vân biết rõ cái này dao động binh tuyến tầm quan trọng. Trực tiếp đứng tại mid lên hỗ trợ Syndra thẻ một đợt tuyến. Ngược lại là Klilop bên này. Có lòng muốn giúp Siye đẩy quá khứ. Làm sao tự thân HP quá thấp. Chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Đường Syndra lần nữa lúc online. Mít lên đẳng cấp chênh lệch kéo ra cấp 1, đường dưới bên này mặc dù không thể lần nữa bộc phát đầu người. Nhưng tháp phòng ngự lượng máu đã sụt giảm đến chỉ còn lại 1/5 trình độ. Na thật sự nếu không khai thác chút gì biện pháp, trong vòng 10 phút rơi tháp cơ hồ là chuyện tất nhiên. Trước mắt song phương thế cục bên trên, nhìn, CN bên này lên đường nhỏ yêu, mít lên nhỏ kém. Jungle nhỏ yêu, đường dưới lớn ưu thế. Gia Vân tấp nập trợ giúp mít lên nhằm vào Siye, dẫn đến đường dưới Uzi ở vào 5 người có thể quản hoàn cảnh. Triệt để giải phóng ra, các loại hung hãn tiêu hao đánh đối thủ tê cả da đầu. Hết lần này tới lần khác đối thủ còn không làm nên chuyện gì. Đáng nhắc tới chính là, tại 1 phút đồng hồ trước đó, Lý Mục rốt cục được như nguyện ăn hết trương một tên lính quen. Trồng một tầng cơ sở số tầng, vừa nghĩ tới mình còn có 5 tầng muốn trồng, Lý Mục đã cảm thấy con đường này rất là dài dằng dặc. Không nhìn thấy cuối cùng, dựa theo đại trùng tử đại chiêu cung cấp ngoài định mức HP. 3 tầng trở lên, mỗi tầng liền có thể cung cấp 160 điểm lớn nhất HP tăng thêm. Trước mắt Lý Mục cấp 9 đại trung tử, ở trên người không có bất kỳ cái gì trang bị tình huống dưới. HP đã tới gần 2.000 điểm, mỗi một cấp trưởng thành sinh mệnh thế nhưng là có chân đủ 80 điểm nhiều a. Dạng này đại trung tử, Renekton nhìn sẽ rơi lệ, Syndra nhìn sẽ đau lòng, Beerzen thỉnh thoảng liền sẽ hoán đổi đến lên đường đi nhìn. Hắn lo lắng nhất chính là lên đường cùng đường dưới. Dưới mắt đường dưới đã băng không còn hình dáng. Huấn luyện thi đấu biểu hiện tương đương ưu tú nữ trang đại lão cái này một thanh chính bị bắp lây. Biến thành một cái biết di động mắt tím. Lên đường nói còn tốt. Nhưng cái này ngày càng trưởng thành đại trung tử lại là để bia dần có chút rụt rè. Hắn đang nghĩ. Mình Syndra hậu kỳ một cái đại chiêu nếu là lắc tại cái này đại trùng tử trên thân. Biết đánh nhau hay không rơi cái này đại trùng tử một ô tí máu. Syndra cái này anh hùng rất bình thường chân thực. Bởi vì kỳ kỹ có thể AP tăng thêm đều tương đối thấp nguyên nhân. Syndra tổn thương là có hạn mức cao nhất. Cho dù là lục thần trang tình huống dưới. Nó một bộ bộc phát cũng liền những cái kia. Dứt khoát ra mà nói là ác mộng, nhưng đối với loại kia có ma kháng cùng đầy đủ HP xe tăng anh hùng tới nói. Cái này đại chiêu nói gãi ngứa ngứa mặc dù có chút quá mức, nhưng cũng chênh lệch không xa lắm, cho nên Bia dần hiện tại rất gấp, đường dưới tháp rơi trước đó, đánh một đợt tiểu long đoàn. Hắn mua ra giày pháp sư, trực tiếp mở miệng nói ra. Trước mắt Bia Dần trên người trang bị là giày pháp sư, sách quỷ, giết người chiếc nhẫn, cộng thêm nhiều lan giới. Tại giai đoạn trước loại này trang bị Syndra tổn thương đã tính tương đối khả quan. Thuộc về tải có hạn kinh tế hạ rất nhiều gia giả bên trong. Tổn thương cực hạn nhất một bộ. Bia Dần biết rõ, cái này dao động tiểu long đoàn nếu như là đợi đến đường dưới tháp phòng ngự phá mất sau lại đánh. Bọn hắn bên này liền sẽ rất bình thường bị động. Ta trang bị quá kém. Nữ trang đại lão bất đắc dĩ nói. Hắn Lucian hiện tại còn chỉ có Bill Cat Water loan đao. Trái lại As đã là gươm của vua vô danh nơi tay. Cái này kinh tế kém không phải một chút xíu. Không có việc gì. Ngươi liền đại chiêu tẩy một chút hàng phía trước. Chúng ta nhanh chóng lạc vị. Therese chú ý chỗ đứng của ngươi. Lúc cần thiết AD có thể đi bán một chút. Bia Dần bắt đầu kêu gọi đồng đội. Lên đường Renekton về nhà bổ sung búa gỗ về sau. Trực tiếp hướng tiểu long khu vực bên trong tiến đến. Thậm chí từ bỏ rơi mất lên đường ngay tại đầy tháp đại trùng tử. Lý Mục cũng không hoảng hốt. Cái này dao động đoàn không có dễ dàng như vậy liền mở. Mà lại nhà mình bởi vì có As nguyên nhân. Cái này dao động lập đoàn năng lực vẫn là bọn hắn ưu tú hơn một chút. Quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Lão Lý ngươi không trở về nhà bổ sung một đợt trang bị sao? Flielop nhìn thoáng qua Lý Mục trên người 1.800 khối. Cái này dao động về nhà không thể nghi ngờ là có thể làm ra vinh quang chân chính tới. Ta còn kém chút tiền. Cái này dao động để bọn hắn đánh trước long. Hai chúng ta đoạt, Lý Mục nói, đi tới lên đường trong bụi cỏ. Ấn xuống TP, ông, TP quang mang sáng lên. Nhưng lúc này na đám người bởi vì tầm mắt khuyết thiếu nguyên nhân. Cũng không biết đại trùng tử ở đâu. Hắn hẳn là về nhà làm vinh quang chân chính. Chúng ta tranh thủ thời gian đánh long. Na top lên tại đại trùng tử biến mất một khắc này. Trực tiếp la lớn, đem long lôi ra đến. Chú ý As đại chiêu. Bọn hắn Cassadin không có thương tổn. Không cần lo lắng. Riker Savit cũng ở chính diện. Cẩn thận chọn vị trí. Beardson cấp tốc nói. Thật tình không biết. Đại trùng tử cũng đã TP đến đỏ bắp khu vực bên trong. 1.500 HP thời điểm vào sân. Cầu tử cái này dao động chuyển vận phải xem ngươi rồi. Lý Mục trầm giọng nói. Hắn đại chiêu có 1.000 điểm chân thực tổn thương. Chỉ cần cùng Clearlop cùng nhau vào sân. Liều trừng phạt bọn hắn đại khái suất có thể thắng. Ok, Clearlop không có chút nào hoảng. Thân vì một cái người già. Hắn có thể làm được rất trầm ổn. Lớn máu của rồng lượng tại một chút xíu cắt giảm. Bia Dần một mực đang chú ý đối thủ động tĩnh. Đồng thời tại dưới chân góp nhặt hai cái pháp cầu. Đây là Syndra giai đoạn trước tại CD không đủ tình huống dưới. Trong thực chiến có thể cực hạn làm được. Đối thủ sẽ không cho hắn góp nhặt quả thứ ba pháp cầu cơ hội. Chiến đấu đột nhiên bộc phát. Flielop tại HP còn có 1.800 tả hữu lúc trực tiếp tiến vào long trong hầm. Đồng thời nơi Saas mũi tên đột nhiên vung ra. Nương theo lấy Braum vọt tới trước tốc biến đại chiêu. Chiến đấu trực tiếp khai hỏa. Long hố phía trên, Lý Mục chỉ là nhẹ nhàng điểm hạ bạo tạc trái cây. Toàn bộ trùng liền đã phi thân nhảy xuống. Flielop vào sân sau trực tiếp đỉnh hạ tiểu long. Hòa á tiếp e trừng phạt. Đại trùng tử theo sát lấy hung hăng một ngụm. 1.700 dư HP tiểu long bị trong nháy mắt miểu sát. Hỏa long tắm rửa tại CN5 trên thân thể người. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bia Dần rất gấp. Hắn trước tiên chú ý tới cái kia đã mở ra xạ thủ chuyên chú. Chính đang điên cuồng chuyển vận bên trong As xạ thủ. Lúc này vung tay kêu y hướng As đẩy đi. Làm sao As một mực duy trì tẩu vị trạng thái. phía trước còn có cái Brougham giơ tấm chắn ngăn cản hết thảy. CJ Cassidine ở chung quanh bồi hồi, một mực không có vào sân. Thẳng đến đối thủ huyết tuyến bắt đầu giảm xuống lúc, mới là Cassidine thu hoạch thời cơ. 3, 2, 1, Bierzen mặc niệm lấy Brougham tấm chắn tiếp tục thời gian. Sau một khắc, hắn đột nhiên giao ra tốc biến, rút ngắn cùng Ash ở giữa khoảng cách. Chỉ là tốc biến điểm rơi chỗ mặt đất, kia thuộc về đại trùng tử quy kỹ năng lại đột nhiên hiển hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.